Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, hối hận R. Converter Dung Kiều cầu phiếu, 1.300 triệu. Cư An nghe sững sốt một chút, đây mới là một tuổi tả hữu ngựa nhỏ đi, đúng là điên cuồng, ngoặc kép, đây mới là thứ hai ghi chép. Thứ nhất năm 2006 một con 2 tuổi ngựa nhỏ bán ra 1.600 triệu giá cả. Ngựa nói lên phỏng đoán U Tinh nghịch đời sau trong tầm vóc cao hơn vậy con ngựa nhỏ có hy vọng vượt qua cái giá cả này. Rốt cuộc U Tinh nghịch phối giống liền mấy lần. Sanh hạ 3 con chú ngựa nhỏ thần tuấn cực kỳ, tay lo hỏi. Cư An suy nghĩ một chút nói. Tổng cộng chính là 5-6 lần mà thôi. Trừ năm thứ nhất năm ngoái chỉ có 2 lần. Trong đó một lần còn là một vị vương tử thuần huyết ngựa. Ngoài ra cố định phối ngẫu chính là Sayata liền. Cư An trong lòng nghĩ đến 1.300 triệu. CMN, người anh em đây là chỉ thu 900.000 phối giống phí à? Đây là thua thiệt đến nhà bà nội trong. Khá tốt năm ngoái chính là một lần. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói còn là một hảo cảm giá cả. Hầu Sâm không để cho U Tinh nghịch tiếp tục cho cái khác ngựa phối giống. Chỉ có vị kia ngựa yêu vương tử đưa tới một con rất tốt thuần huyết con ngựa mẹ lấy được phối giống. Cơ hội, lại cùng tay lo trò chuyện một hồi. Tay lo liền đứng dậy cáo từ. Cư An mới vừa trở lại trong phòng. Lập tức mở ra notebook bắt đầu tìm kiếm tin tức. Quả nhiên thấy được bán đấu giá tình huống. Một con màu đen ngựa nhỏ trong mi tâm ở giữa một cái điểm trắng. Huyết thống lên phụ hệ viết tức giận U Tinh nghịch. Ngoài ra còn có một con toàn thân đen nhánh ngược lại là 10 phần U Tinh nghịch màu sắc. Phía dưới không có giá cả còn không có đấu giá. Tấm ảnh phía dưới viết lên. Ba quan vương nhóm đầu tiên đời sau. Từ nhỏ liền phô bày thiên phú phi phàm. Làm một con ngựa nhỏ. Còn nhỏ tuổi đứng ở thi đấu trên đường hưng phần ống kính làm người ta kinh ngạc. Bọn họ tương lai đáng giá mong đợi. Đi theo chính là một video nối liền. Mang sao trắng ngựa đen nhỏ ở đường đua lên hưng phấn chạy nhanh video. Sau đó tiếp theo chính là khác một cái ngựa chủ hắn là con nhỏ con ngựa mẹ. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói là có người ra 8 triệu giá cả muốn mua bị hắn cự tuyệt. Hắn chuẩn bị mình tự nuôi. Đến lúc đó đưa lên đường đua. Cuối cùng văn chương còn nhắc tới. 900.000 đô la phối giống phí. Sinh hạ ngựa câu giá cả lật gần 20 lần. Hai vị ngựa đực nhỏ ngựa chủ trong cuộc đời làm tốt nhất đầu tư. Ai, lúc ấy chỉ suy nghĩ có thể kiếm tiền. Cái này thì không nghĩ tới trí giả thiên lự nhất định có vừa mất à. Ừ, sau này U Tinh nghịch phối giống giá cả muốn lên tới 900 ngàn. Vậy thì khỏi nói, yêu có tới hay không? Nghĩ đến ngựa của mình trong sân còn có chuồng ngựa là trống không? Đúng rồi, sau này còn muốn phải thả vào ngựa của mình trận bên trong. Cái khác con ngựa mẹ yêu đi đâu đi đâu. Đang suy nghĩ lúc này Dina từ trong phòng bếp đi ra. Thấy Cư An đang ngồi ở trên ghế salon hướng về phía máy vi tính ngẩn người. Hỏi, thế nào, thân ái, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Cư An hướng về phía Dina đem notebook chuyển qua nói. U Tinh nghịch hai con trai giá cả đi ra. Một con 1.300 triệu. Ngoặc kép, cái gì? Dina nghe sững sốt một chút. Mới là chú ngựa nhỏ đi. Làm sao sẽ cao như vậy giá cả? Ngoặc kép, nói xong cẩn thận nhìn xuống tin tức sau đó nói. Đây thật là quá điên cuồng. Lần trước ngựa đã là 2 tuổi. Hơn nữa tốc độ thật nhanh mới là 1.600 triệu. Đây chính là hai con 1 tuổi tả hữu chú ngựa nhỏ. Cư An đem đầu đi trên ghế salon dựa vào một chút nói. Cái này để cho ta nghĩ tới trước kia một người bạn nói cho ta nói. Người vĩnh viễn không biết những người có tiền này có nhiều điên cuồng. Khi đó Cư An mới vừa tốt nghiệp. Vào công ty ông chủ có cái công ty bất động sản. Muốn đem xa xôi ngoại ô địa phương làm thành không thấp hơn Giang Nam trung tâm thành phố Sầm Uất. Phố buôn bán. Bạn sau khi nghe hướng về phía Cư An nói lời này. Dina nhìn văn chương sau này hướng về phía Cư An cười nói. Người đây là đối với U Tinh nghịch phối giống giá cả hối hận. Ngoặc kép, đương nhiên biết. Cư An gật đầu một cái nói. Vốn là lấy là ra đời chú ngựa nhỏ chính là 1-2-3 triệu dáng vẻ. Nhiều nhất 5-6 triệu. Bây giờ hơn 10 triệu. Ngay cả một nhỏ con ngựa mẹ đều là hơn mấy triệu. Ta dĩ nhiên hối hận. Khá tốt nghe Hầu Sâm nếu năm ngoái chỉ có một con. Dina nhìn Cư An một mặt buồn khổ cười nói. Lúc ấy ngươi nhưng mà đối với 900,000 giá cả rất hài lòng dáng vẻ. Còn liền liền khen U Tinh Nghịch là một nhỏ máy in đâu. Cư An tiếp lời nói. Ta lấy là U Tinh Nghịch là một nhỏ máy in. Ai biết hắn lại là một vũ nam. Hơn nữa còn là thế giới một số vũ nam. Suy nghĩ một chút lại bắt đầu khen mình đứng lên. Khá tốt Á Dập Vương Tử một tờ chống chi phiếu không có đem ta đuổi. Con trai hơn 10 triệu. Cái này ba ba một cái 100 triệu hơi ít một chút. Sau này giải ngũ hàng năm chỉ là sinh chú ngựa nhỏ đều không phải là số này. Dina sau khi nghe phốc thử một tiếng cười lên. Quả nhiên là một số vũ nam. Ngươi chuẩn bị để cho U Tinh Nghịch chạy bao lâu? Ngoặc kép, chạy nữa 2 năm đi. Sau đó ngay tại mục trường sinh chú ngựa nhỏ. Chờ con trai con gái cửa đều lên đường đua. Ta muốn xem ba ba mang con cái cùng lên đường đua phong thái. Xem người một nhà rốt cuộc có thể hay không cùng nhau một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Cư An đem Dina ôm ở trong ngực cười nói. Suy nghĩ trong đầu cảnh tượng. U Tinh Nghịch mang con trai con gái cửa cùng nhau đem còn lại ngựa vung lại sau lưng liền có chút ác thú vị đứng lên. Dina nghe Cư An nếu cười một cái nói. Vậy cũng được thú vị toàn bộ đường đua thành hôn tộc biểu diễn tú. Vậy Sayata không phải có con nhỏ con ngựa mẹ sao? Ngươi chuẩn bị đưa lên đường đua. Ngoặc kép, dĩ nhiên, nhỏ con ngựa mẹ 3 tuổi sẽ đưa đi đường đua. Hầu Sâm đã bắt đầu huấn luyện ngựa nhỏ. Ngươi nói Nini cái này đặt tên Thiên Phú làm sao cũng chưa có tiến bộ. Thật tốt ngựa nhỏ nếu không phải là tên gì hồng kẹp tóc. Rõ ràng là con ngựa đen nhỏ điểm nào hồng tới, Cư An oán trách nói. Nhà đầu tổng là thích dùng thứ mình thích tới đặt tên. Dina nghe cười một tiếng. Đặt tên tiêu chuẩn vừa thấy chính là con gái ngươi. Củ tỏi, trứng muối, đậu cỏ cái tên đó cũng chưa ra hình dáng gì. Liền chớ đừng nhắc tới bầy sói trước kia ngươi dạy lão đại. Lão nhị, tam cô nương liền. Cư An sau khi nghe nhất thời sững sốt một chút. Gãi đầu một cái không tìm ra lời phản bác Dina nếu. Thật sự là có chút buồn rầu, liền rời đi đề tài. Sau này U Tinh Nghịch phối giống giá cả muốn lên tới. Không có mấy triệu sách cũng khỏi phải nói. Người quyết định đi, nhanh lên một chút đi gọi bọn nhỏ xuống dùng cơm. Dina vỗ một cái Cư An đầu gối nói. Từ trên ghế salon đứng lên, Cư An lên lầu, đến Nini cửa phòng gõ cửa một cái. Sau đó đẩy cửa ra. Nini, Emily. Các người ba cái xuống dùng cơm liền. Nghe ba cái ngồi xổm ở trên sàn nhà chơi cô gái nhỏ đáp ứng một tiếng. Cư An quay đầu muốn đi xuống lầu. Vừa mới tới liền cửa thang lầu. Nghe được Dina thanh âm. Sư tử nhỏ tỉnh. Ôm xuống dùng cơm. Cư An dừng bước cẩn thận nghe một chút. Mới nghe được loáng thoáng tiếng khóc của con. Bĩu môi một cái nói. Người anh em nhà hiệu quả cách âm thật tốt. Khen ngợi mình một phen đẩy ra con trai cửa phòng. Đem con trai ôm vào lầu. Xuống lầu dưới. Cho con trai bao vây nhỏ tạp dề. Bỏ vào trẻ sơ sinh trên ghế. Dùng khăn lông ướt xoa xoa tay nhỏ bé. Dina đem con trai cơm tối bỏ vào con trai trước mặt ngăn tủ lên. Đứa nhỏ liền lấy tay nắm ăn. Trong chốc lát công phu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính đầy nước sốt. Nhỏ chỗ ngồi trên mặt bàn cũng biết khắp nơi đều là. Con trai ăn cơm Dina rất ít này. Tự nhiên Cư An liền càng không thể nào đi đút. Muốn ăn thì ăn, không muốn ăn sẽ không ăn. Ăn bừa bộn tự có Dina cái này mẹ thu thập. Cư An chính là lớn giải đem gì đều không quản. Ăn xong rồi cơm tối. Cư An giúp Dina thu thập chén đũa. Nini chạy đến Cư An bên cạnh hướng về phía Cư An nói. Ba ba. Trường học nhảy giường chơi rất khá. Nhà chúng ta cũng mua một cái có được hay không? Ngoặc kép, Cư An nhìn Nini cười nói. Ok, không thành vấn đề. Ba, ngày mai rút ra cái thời gian đi ngay cho người mua. Ngoặc kép, Dina nghe cứ ăn nếu liền vội vàng cắt đứt. Nini và các bạn còn quá nhỏ. Chơi nhảy giường rất nguy hiểm, nhất định phải người lớn ở bên cạnh nhìn. Vạn nhất đứa bé bị thương đều là chuyện phiền toái tình. Bây giờ không mua cho nàng. Cùng nàng lớn lên điểm sau này mua thêm. Ngoặc kép, sau đó quay đầu hướng về phía Nini nói. Chơi nhảy giường quá nguy hiểm. Nếu là các bạn ngươi bị thương ba mẹ phải thường rất nhiều tiền. Cùng trưởng thành mua thêm được chứ? Nini sau khi nghe nắm nhỏ chán không hiểu rõ. Tại sao chơi một nhảy giường muốn dính dấp đến nhà bồi chuyện tiền? Cứ ăn nghe Dina nếu liền biết rõ. Nếu như đứa bé ở nhà ngươi bị thương, người khác cha mẹ có thể đòi lấy cách xu bồi thường. Dĩ nhiên cũng không nhất định sẽ. Phương diện pháp luật chấp thuận mà thôi. Không mua cũng vì phòng ngừa vạn nhất. Mấy đứa con nít nhỏ mà ở nhảy trên giường điên điên khùng khùng quả thật dễ dàng bị thương. Bé gái không phải quá có thể rõ ràng. Đáng thương trông mong nhìn Cư An. Cư An không nhịn được nghĩ khuyên Dina. Thấy Dina nhìn mình một cái. Liền đem nói nuốt trở vào. Hướng về phía Nini nói. Vậy thì sau này mua. Nghe lời mẹ nói. Bé gái vừa thấy đây là kết quả cuối cùng. Ủ rũ cúi đầu rời đi. Dina nhìn bé gái hình bóng hướng về phía Cư An nói. Một cái nhảy giường cách mặt đất không sai biệt lắm 1 mét cao. Nếu là đứa trẻ nhảy quá cao rơi xuống đất. Thương nhẹ khá tốt, nếu là đầu hướng xuống dưới ngã xuống đất làm thế nào. Đến lúc đó không riêng gì đền tiền. Người khác đứa trẻ ở nhà bị thương. Tự chúng ta trong lòng cũng không chịu nổi. Vậy nghe ngươi, chúng ta cũng không mua. Cư An gật đầu một cái nói. Con cái nhà ai không tinh đắt à? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thu thập xong, Dina tiếp thu thập con trai. Trên trán đều là nước sốt, đứa nhỏ có thể phải hao phí Dina không ít thời gian. Mỗi lần ăn cơm đều phải đổi một áo khoác nhỏ. Cư An chính là vào mình vũ khí phòng cất giữ. Bắt đầu bảo dưỡng mình bảo bối. Nhất là đưa tới súng máy Maxim thật là để cho Cư An yêu thích không buông tay. Bây giờ vẫn không thể hưởng thụ cái này mọi người uy lực. Phải chờ lão tay lo mấy cái sân bắn tạo dựng lên. Mình đơn sơ mới sân bắn cũng không chơi cái này. Không phải sợ viên đạn bay loạn. Mà là sợ thanh âm kinh ngạc nuông chiều thuần huyết ngựa. Ngày thường đi thả 2 súng lúc này Hầu Sâm liền có ý kiến. Gây ra Cư An sau đó mỗi lần nghịch súng thời điểm cũng phải đi đến mục trường lão sân bắn bên trong. Đi, vốn là dự định mình xây một cái bên trong phòng sân bắn. Ai biết vừa vặn tay lo mấy quyết định xây một cái sân bắn. Coi như là một cái du lịch hạng mục. Đến lúc đó Cư An liền có thể đưa cái này mọi người làm đi cảm thụ hạ. Vừa vặn cũng tiết kiệm một khoản chi phí. Dù sao Cư An có máy bay trực thăng đến tay lo sân bắn cũng không tới nhiều ít thời gian. Một bên lau chùi mắt Cư An vừa trách móc trước lông chết tạo súng tiêu chuẩn. Cẩn thận một xem phía trên đốm đốm rỗ. Làm công rất có người Nga phong cách chính là xù xí. Suy nghĩ sau này nhất định phải làm một ít tinh xảo điểm súng máy tới vui đùa một chút. Treo cánh buồm bố trí dây đạn. Phía trên một xếp xếp màu vàng kim trống rỗng viên đạn. Rất là uy mãnh. Trong nhà cũng không thể lên đạn thật. Quá nguy hiểm. Cư An cũng không muốn không cẩn thận ôm một băng đạn đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://truyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TAO-TSUONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.